Trong lúc nói chuyện, Sơ Ly Dương lại đến bàn bạc với tôi, trước mắt tính mạng Đa Linh đang nguy ngập trong sớm tối, nhưng bọn tôi lại toi công ở thôn Địa Tiên, chi bằng đi đường vòng về Hồ Nam một chuyến, tìm lão Trần mù xem bói xem thế nào. Năm xưa, lão là thủ lĩnh của phái xà lĩnh, kiến thức lịch duyệt bất phàm, cũng chỉ có cách nhờ lão giúp nghĩ xem còn biện pháp nào khác hay không. Tôi thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, lão Trần mù ấy từng thống lĩnh bọn đạo tặc ở 13 tỉnh Nam Bắc, thực sự là một nhân vật gọi gió được gió, hô mưa được mưa. Tới khi bắt đầu trộm mộ ở Bình Sơn vùng Tương Tây, không biết gặp phải thứ suối quẩy gì hay đụng phải hung thần ở đâu, chẳng những không thể vùng lên lần nữa, ngược lại còn ngã rúi ngã rụi cực kỳ không thuận, chưa qua được núi Già Long đã tổn hao rất nhiều nhân thủ. Những góc chuyện audio.com, người còn lại cũng ngòm hết trong núi, chỉ còn mình lão may mắn thoát thân, nhưng mù mất đôi mắt đành ẩn tích mai danh sống đến ngày hôm nay. Nhưng lão Trần mù năm xưa thông thuộc lăng phổ thủ hạ tai mắt đông đảo, biết được rất nhiều thông tin về cổ mộ khắp nơi, đến cả mộ hoàng bì tử ở miền Đông Bắc hiếm người nào trong quan nội biết đến, lão cũng hiểu biết đôi phần. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn cách nhờ lão vắt óc nghĩ lại cho kỹ. Xem trong mộ cổ mộ hoang nào còn có khả năng chôn thi đơn dị khí nữa không? Lão hiện đang ở Tương M, từng là xào huyệt cũ của bọn đạo tặc Thường Thắng Sơn, nghe lão Trần mù nói, theo lệ cũ, những đầu mối về mộ táng các triều đại ở các vùng miền, cùng sự việc tụ tập trộm mộ kiếm lợi, đều phải ghi lại tường tận vào sổ sách. Nếu may mắn, nói không chừng có thể tìm thấy thông tin liên quan sót lại từ thời trước giải phóng, như vậy còn hơn chúng tôi cứ đâm bừa tìm bãi không có mục tiêu thế này nhiều. Tuy rằng chuyện này chưa chắc đã khả thi, nhưng hiện tại không ai có phương pháp nào hay hơn, cả bọn bèn quyết định thẳng tiến Hồ Nam. Không ngờ đúng lúc này, chúng tôi lại nhận được một tin tức chẳng lành, Đa Linh ở Mỹ đã qua đời. Cách chương.